Chàng rể siêu cấp, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522, xin quay lại thành phố Thiên Vân ở thang máy nhà trọ nào đó. Tưởng Lam đúng là ở cùng một chỗ với tên tài xế kia, chẳng qua sự phân biệt cao thấp giữa hai người họ hiển nhiên có chênh lệch lớn. Ở nhà họ Tô, người ít khi làm việc nhà như Tưởng Lam, không ngờ lúc này lại cẩn thận lau chùi nền nhà, dọn nhà sạch sẽ đến mức không còn một hạt bụi, cho dù là cả những góc không nhìn thấy, tất nhiên cũng không dâm có làm qua loa. Đài Ngộ ở đây và khi Tưởng Lam còn ở nhà họ Tô quả thật khác nhau một trời một vực. Khi Hàn Tam Thiên không còn ở rể nhà họ Tô nữa thì việc nhà đều do Tô Quốc Diệu làm, cho dù là Tướng Lam bị tắc bồn cầu thì cũng là do Tô Quốc Diệu phải khơi thông bốn câu nặc mùi đó, bà chưa bao giờ sẽ quan tâm loại chuyện này, càng không nói tới những nơi hôi thối như thế. Mà khi Hàn Tam Thiên ở rể, Tưởng Lam lại càng nhân nhà, tất cả trách nhiệm việc nhà rồi cơm nước toàn bộ đều rơi vào đâu Hàn Tam Thiên. Nhiều năm như vậy, tuy rằng đôi khi cuộc sống của Tương không như ý, nhưng cũng tuyệt đối không rơi vào tình trạng nghèo túng như hôm nay. Tài xế ngồi ở trên ghế salon xem TV, còn Tưởng Lam thì trông như một người hầu, đâu còn có chút khí chất của phu nhân nào, quan trọng hơn, Tưởng Lam có vẻ vô T1. Z cung can than, do Giang sợ chọc giận tên tài xế này. Thiếu gia gọi điện thoại cho tôi, nếu như bà hoàn toàn không thể hiện được giới trị lợi dụng của mình, thì tôi chỉ có thể giết bà mà thôi. Tài xế thản nhiên nói, những lời này khiến cả người Tưởng Lam chấn động. Từ khi gặp phải người kia thì bà thường xuyên bị uy hiếp, có một lần thậm chí thật sự thiếu chút nữa bà đã chết trên tay người đàn ông này, thế nên Tưởng Lam vô cùng sợ anh ta, mặc kệ anh ta nói cái gì Tưởng Lam đều nghe theo cả. Hôm nay bà bị yêu cầu trở lại nhà họ Tô, đây cũng là điều mà Tưởng Lam vô cùng muốn, chỉ tiếc Tô Ngính Hạ lại không muốn gặp mặt cô. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng, xin anh cho tôi thêm chút thời gian. Tưởng Lam quỳ trên mặt đất vẻ mặt khẩn cầu nói, tài xế cũng không nhìn Tưởng Lam, anh ta đứng lên trở về phòng. Tưởng Lam thở dài, nếu như lúc đầu, bà ở lại khu biệt thư trên đỉnh Vân Sơn, thì hôm nay đâu luân lạc tới tình trạng này. Nhưng mà bà ta vẫn cố chấp không cảm thấy mình đã làm sai như trước, thậm chí còn không cảm thấy việc hôm nay là do gieo gió gặt bão, tất cả những việc này đều bị bà coi như bị Hàn Tam Thiên hại. Tưởng Lam thường xuyên có suy nghĩ, nếu như tên vô dụng này chết sớm một chút thì nhà họ Tô làm sao có thế sẽ gặp phong ba như vậy, mà bà ta làm sao lại phải ly hôn, rồi bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô chứ? Tất cả nguyên nhân, đều do Hàn Tam Thiên cả, do cậu ta hại bà. Ánh mắt Tưởng Lam trở nên hung ác, bà cắn răng nghiến lợi nói. Hàn Tam Thiên, là cậu khiến tôi luân lạc tới tình trạng này, mặc kệ nghiệt trùng trong bụng Tô Nghênh Hạ là nam hay nữ, nó cũng phải gánh chịu trách nhiệm thay tội của cậu. Quét dọn xong phòng vệ sinh, Tưởng Lam còn cố ý làm cơm cho tên tài xế ăn rồi mới đi ra ngoài, sau khi trải qua một hồi hỏi thăm, bà ta đã biết đêm nay Tô Quốc Diệu đêm nay sẽ đến đây uống rượu, cho nên bà ta chuẩn bị đi tìm Tô Quốc Diệu, nếu như Tô Minh Hạ không muốn tha thứ bà, thì bà chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người Tô Quốc Diệu thôi, cũng lắm thì tỏ vẻ đáng thương một chút trước mặt tên vô dụng này, chỉ cần ông ta uống say, thì sẽ dễ làm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước cửa quán rượu nào đó, Tưởng Lam lạnh run người trong làn gió rét, lúc này cuộc uống rượu mới bắt đầu không bao lâu, bà cũng không vội đi gặp mặt Tô Quốc Diệu, chờ khi ông ta đã thấm men say thì làm việc cũng sẽ tốt hơn. Tưởng Lam đã nghĩ xong, đêm nay sẽ mang Tô Quốc Diệu tới khách sạn, chờ sáng mai khi ông ta tỉnh lại, thì lại ở trước mặt ông ta tỏ vẻ đáng thương, dùng loại thủ đoạn này để trở lại biệt thư ở sườn núi. Nhiều năm tình cảm vợ chồng như vậy, Tưởng Lam không tin Tô Quốc Diệu thật sự có thế không niệm tình xưa, hơn nữa Tưởng Lam thấy rằng, việc bà ta thỏa hiệp với tên Tô Quốc Diệu vô dụng này, chính là vinh hạnh của Tô Quốc Diệu, ông ta làm sao có thể không chấp nhận chứ. Buổi tối trời đông giá rét, gió rét đến tận xương. Cả đầu Tưởng Lam đều bị dính xương, ngay cả lông mi cũng bắt đầu trở nên trắng, lạnh công đến nỗi cả người run rẩy tận đến khi sắp tới 10 giờ Tưởng Lam mới đi tới tiệm rượu Tô Quốc Diệu và đám hài lòng bạn bè chơi bời của ông ta đang uống vô cùng vui vẻ. Kể từ cùng Tưởng Lam ly hôn, trên phượng diện rượu trẻ ông ta càng không phải kiêng kỵ, không ai ước thúc phải về nhà lúc mấy giờ các thứ, cuộc sống như thế đối Tô Quốc Diệu mà nói thì chính là ước mơ mà ông ta tha thiết. Chuyện Tô Quốc Diệu ly hôn đã sớm truyền ra trong đám bạn của ông ta, cho nên khi Tưởng Lam xuất hiện, những người khác đều sững sờ một chút. Tô Quốc Diệu, vợ cũ của ông tới kia, chắc là muốn quay lại với ông đầy, một kẻ vô tích sự như ông, không ngờ tới lại có một bà vợ cam tâm tình nguyện như thế. Tên này chắc chắn có sở trường gì rồi, người ta nói phụ nữ 30 là sói, 40 là hồ, nếu như không có tài nghệ gì, làm sao có thể khiến người ta thay đổi ý định chứ? Mấy người bạn rượu thấy Tưởng Lam thì không nhịn được trêu chọc. Nếu như đối lại là Tỉnh Tỉnh Tưởng Lam trước kia thì bà ta đã sớm nhéo lỗ tai Tô Quốc Diệu rồi mắng chửi một trận rồi, thế nhưng hiện giờ bà ta chỉ có thể đè nén tính tình của mình, thậm chí đối mặt tình cảnh bị trêu chọc còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười đón chào. Tô Quốc Diệu quay đầu thấy Tưởng Lam thì gương liền lộ ra vẻ không nhẫn nại, ông ta nói. Bà còn đến đây làm gì, chúng ta đã ly hôn rồi, bà có biết hiện giờ tôi tự do thoải mái thế nào hay không? Nhận thấy thái độ của Tô Quốc Diệu, Tưởng Lam không tự chủ cắn răng, bà ta còn trông cậy vào Tô Quốc Diệu có thể nhớ tình cảm cũ, nhưng không nghĩ tới Tô Quốc Diệu lại có thái độ này. Tâm trạng của Tô Quốc Diệu, Tưởng Lam vĩnh viễn không thể lý giải được. Từ ngày kết hôn đó trở đi, Tô Quốc Diệu ở trước mặt Tưởng Lam không có chút tôn nghiêm đàn ông nào, luôn luôn bị ức hiếp, không lúc nào sống được sống như người đàn ông. Niệm tình cũ, ba chữ này đối với Tô Quốc Diệu mà nói quả thực là một chuyện cười. Ông ta không cảm nhận được chút tình cảm nào trên người của Tưởng Lam thì làm sao có thể niệm tình cũ được đây. Quốc Diệu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút đi. Tưởng Lam nói, nói chuyện, Tô Quốc Diệu khinh miệt nhìn thoáng qua Tưởng Lam, ông ta nói. Tôi với bà thì còn gì để nói, mau cút nhanh đi, đừng cản tâm tình uống rượu của ông đây. Những lời này khiến Tưởng Lam lập tức siết chặt nắm tay, trước kia Tô Quốc Diệu nào có lá gan dùng giọng điệu thế này nói chuyện với bà, bây giờ dùng là vô pháp vô thiên thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Lam rất muốn dạy dỗ Tô Quốc Diệu một trận thế nhưng thân phận và lập trường của bà ta bây giờ, đã sớm mất đi tư cách dạy dỗ Tô Quốc Diệu rồi, giờ bà ta chẳng phải ai cả, chẳng qua chỉ là một ả đàn bà bị đuổi khỏi nhà mà thôi. Tưởng Lam hít sâu một hơi rối xoay người rời đi, người anh em, rốt cuộc thì ông cũng sống như người một người đàn ông rồi. Trước đây ả đàn bà này quân ông chặt chẽ, chúng tôi đã không chịu được rồi, không nghĩ tới ông lại thay đổi chỉ trong một ngày thôi. Người anh em, hiện giờ cuộc đời ông sung sướng rồi, trong nhà có tiến, mấu chốt nhất là không có vợ nữa, muốn uống thế nào thì uống, bên ngoài muốn chơi bao có năng thì chơi. Cuộc đời đàn ông có ba thành tựu, thăng quan phát tài và vợ chết, tuy rằng ông không làm quan, nhưng mà với tình hình bây giờ, cũng đủ để khiến chúng tôi ước ao rồi. Một đám bạn rượu tâng bốc khiến Tô Quốc Diệu lâng làng, ông ta nói. Đám các ông muốn tôi mời khách thì cứ việc nói thẳng, cần gì quanh co lòng vòng thế. Bữa hôm nay tôi mời. Ông bạn hào phóng quá, y kẻ có tiền có khác, lần tới nhất định bọn tôi sẽ mời. Tưởng Lam đi ra khỏi quán rượu, nhưng cũng rời đi mà đứng chờ ở cửa. Nếu bà ta đã tới thì không thể phí công trở về được, hơn nữa chuyện này có liên quan tới tính mạng của bà ta, cho dù bà ta phải từ bỏ tôn nghiêm, để Tô Quốc Diệu tùy ý giày xéo, thì Tưởng Lam cũng nhất định phải làm. Những gì tên tài xế nói, Tưởng Lam chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa nếu bà ta muốn trở lại biệt thự ở sườn núi, một lần nữa hưởng thụ sinh hoạt vinh hoa phủ thì chỉ có con đường này thôi. Bà ta muốn lấy lại toàn bộ những gì đã mất, bà ta còn muốn mang tất cả thù hận trả trên người đứa con của Hàn Tam Thiên nữa. Đợi được sắp tới 11 giờ toàn thân Tưởng Lam đều lạnh cứng thì đám người Tô Quốc Diệu rốt cục cũng lung lay lắc lư đi ra từ trong quán rượu. Tưởng Lam đứng ở một bên, đợi được những người khác đến đón xe lần lượt rời đi, thì bà ta mới chạy tới bên cạnh Tô Quốc Diệu bên người, đỡ ông ta. Ai, ai thế, Tô Quốc Diệu mơ mơ màng màng nói, hiển nhiên ông ta đã uống say đến quên trời quên đất không nhận ra ai cả. Tưởng Lam không nói gì, bà ta đỡ Tô Quốc Diệu đi về phía khách sạn gần đó. Tô Quốc Diệu ngập đang trong men say nằm trên giường, ông ta chỉ cảm thấy có người chui vào trong ngực mình, xuất phát từ bản năng của đàn ông, Tô Quốc Diệu lập tức ôm Tưởng Lam vào trong ngực. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Quốc Diệu tỉnh lại, thì thấy Tưởng Lam ngủ ở bên cạnh mình. Tô Quốc Diệu đau đầu như búa bố lập tức ngồi bật dậy, mà Tưởng Lam bị đánh thức không ngờ lại nhảy xuống giường, quỳ gối trước mặt Tô Quốc Diệu, bộ dáng van xin. Cách chương.